Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 826. Cự hình cơ giáp, chương 834. Cự hình cơ giáp nơi trú quân khoảng cách tròm song từ trung tâm thần miếu cũng không phải là rất xa. Cho nên trước mọi người tiến vào không bao lâu liền đạt tới. Thần miếu khu vực trung tâm chỉ có 2.000 đến 3.000 mét vuông tả hữu. Khu vực này kiến trúc trên cơ bản đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà chưa thăm dò địa phương cũng chính là tại khu vực này. Kỳ thật khu vực này cũng không phải là rất lớn. Nếu như thăm dò độ nhanh, đoán chừng không đến 10 giờ liền có thể giải quyết. Mà bây giờ khoảng cách trời tối còn có 20 tiếng trở lên. Tại về thời gian là phi thường sung túc, bên trong có không ít người máy, ta chỉ là đại khái tìm tòi một chút, cũng không có giải quyết những này người máy, Diệp Hách Na Na nói. Rất nhanh đội ngũ liền tiến vào tròm song tử thần miếu khu vực trung tâm. Quả nhiên sau khi đi vào liền hiện Diệp Hách Na Na nói tới máy móc. Cách đó không xa con đường trung tâm, một con phòng theo nhện dáng vẻ. Nhưng là lớn nhỏ cùng xe bọc thép không sai biệt lắm người máy canh giữ ở chỗ nào. Đám người vừa tiến vào phiến khu vực này, đài này nhện người máy liền bị kích hoạt lên, hỏa lực phi thường mãnh, khoảng cách có hơn 200 mét trực tiếp liền đối đám người bắt đầu viễn trình xạ kích. Laser cùng thực thể đạn đồng thời bị bắn ra, một thiên cấp cường giả thấy thế triệu hồi ra hộ thuẫn chặn những công kích này. Mà Diệp Hách Na Na vung ra một đạo năng lượng màu đỏ hướng phía cách đó không xa máy móc bay đi. Oanh một tiếng nổ vang lên, cách đó không xa máy móc nhện bị Diệp Hách Na Na công kích phá hủy. Đây cũng là bị thế giới quy tắc cho thăng cấp qua. Ta trước đó thăm dò thời điểm tìm được không ít phế tích, Diệp Hách Na Na nói. Đám người rất nhanh liền đi tới bị phá hủy máy móc bên cạnh. Không có tuôn ra bất kỳ vật gì, bất quá người máy phi thường mới tinh, không có gì bất ngờ xảy ra nơi này y nguyên bị cự tinh thế giới đặc thù quy tắc nơi bao bọc. Bằng không thì cũng không có khả năng xuất hiện như thế mới tinh máy móc vũ khí. Không không một quản gia không nhìn còn tại thiêu đốt máy móc nhện thi thể. Trực tiếp đi lên xem xét, nàng là trước mắt Tuyết Nguyệt công hội ngoại trừ Tiểu Lan ngoại trang chuẩn bị người tốt nhất công. Chí năng, 001 làm đoạn thu quản gia, tự thân cũng đang không ngừng tiến bộ cùng hoàn thiện, không có gì bất ngờ xảy ra nàng là có thể tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh đẳng cấp này. Tại 001 quản gia lục soát dưới, rất nhanh liền từ máy móc nhện trên thi thể lấy ra một khối hình tứ phương bạch sắc tinh thạch. Nàng đầu tiên là cẩn thận nghiên cứu một lát, về sau cầm trong tay bạch sắc tinh thạch nói. Chủ nhân, đây là máy móc nhện năng lượng hạch tâm, mặc dù không có tuôn ra bất kỳ vật gì, bất quá những này máy móc hài cốt đều là đồ tốt cùng chúng ta Tuyết Nguyệt so sẽ đâu. Đoạn thu nghe xong hỏi, 001 quản gia nghe xong nói thẳng, cái này năng lượng hạch tâm so với chúng ta sử dụng đều tốt hơn. Cải tạo sau có thể làm cơ giáp nguồn năng lượng dụng cụ lưu trữ. Về phần cái khác linh kiện ta muốn nghiên cứu về sau mới biết được máy móc nhện thi thể bị thu. Sạch đi, về sau đám người tiếp tục ra, không có hướng phía trong thần miếu quảng trường mà đi, mà là thăm dò phụ cận nhà lầu, nhìn chung quanh trang trí. Đoạn thu đoán chừng nơi này đã từng là khu dân cư, mà tiếp tục thâm nhập sâu sẽ đến cùng loại thiết thi quân sự địa phương. Về sau chính là trung tâm hai tòa thành bảo, ngoại trừ lúc đi vào đợi hiện máy móc nhện, về sau thăm dò bên trong tại cũng không có gặp máy móc loại quái vật. Rất nhanh 001 quản gia liền phân tích hoàn tất. Vừa đi theo đoạn thu thăm dò vừa nói, máy móc quái vật trên người linh kiện cơ hồ đều hữu dụng. So với chúng ta hiện tại sử dụng muốn tốt nhất đại. Mang về nghịch hướng nghiên cứu đoán chừng có thể trong vòng một tháng phá giải những này khoa học kỹ thuật, đến lúc đó chúng ta khoa học kỹ thuật liền lại có thể tăng lên một đoạn. Liên tục tìm tòi hai tòa nhà phòng, nhưng mọi người cũng không có cái gì hiện, có lẽ là nơi này tồn tại thời gian quá lâu, đồ tốt đều bị mang đi xong, đã không có hiện vật gì tốt, như vậy thì chỉ có thể tiếp tục hướng phía khu vực trung tâm đi tới. Theo đội ngũ tiếp tục đi tới, rất nhanh liền có tình huống mới xuất hiện. Cách đó không xa một khung phi thường to lớn cơ giáp nghiêng ngã xuống bên cạnh trên tiểu lâu. Bộ này người máy có cao hơn 30 mét, từ bộ dáng bên trên xem ra là cận chiến loại hình cơ giáp. Cự hình cơ giáp, Đoạn Thu nhìn sau ngạc nhiên nói, đã có cơ giáp tự nhiên cũng là có cự hình cơ giáp. Mà cự hình cơ giáp yêu cầu đối phó địch nhân chính là cự hình sinh vật. Có chút lạ vật liền xem như thánh cấp cũng không nhất định có thể giải quyết. Mà loại tình huống này liền cần cự hình cơ giáp, Tiết Nguyệt còn tính là rất tốt, thánh cấp thành viên đều có thể xuất thủ, mà cái khác trong công hội thánh cấp bình thường là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chớ đừng nói chi là thánh cấp đi theo đám người cùng một chỗ mạo hiểm loại chuyện này. Hiện tại đoán chừng cần cự hình cơ giáp khả năng không có quá tác dụng lớn. Nhưng là về sau liền không nhất định, theo đại lục đẳng cấp tăng lên, quái vật công thành loại tình huống này liền sẽ thường xuyên xuất hiện. Mà quái vật công thành nhất định là sẽ xuất hiện cự hình sinh vật. Nếu như thánh cấp không xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể sử dụng cự hình cơ giáp đến giải quyết địch nhân. Cự hình cơ giáp cũng tại Tuyết Nguyệt kiến tạo trong kế hoạch. Phong Lăng cơ giáp bộ môn dự định kiến tạo 3 đài cự hình cơ giáp. Một đài là Đoạn Thu sử dụng, một đài là tính cơ động, cuối cùng một đài phòng thủ lãnh địa. Đáng tiếc là, cự hình cơ giáp cần vật liệu cũng không phải kiến tạo phổ thông cơ giáp vật liệu. Kiến tạo một đài có thể cùng cự hình sinh vật chống lại cơ giáp. Cần vật liệu có thể kiến tạo ra 10 đài trở lên cỡ nhỏ đỉnh cấp cơ giáp. Bất quá cỡ nhỏ cơ giáp có cỡ nhỏ cơ giáp tác dụng. Cự hình cơ giáp cũng có cự hình cơ giáp tác dụng. Mau qua tới, Đoạn Thu kích động nói. Trước mắt liền có một đài cự hình cơ giáp. Nếu như Tuyết Nguyệt đem đài này cự hình cơ giáp kéo về lãnh địa nghiên cứu. Chỉ cần có nguồn năng lượng trang bị, như vậy lấy Tuyết Nguyệt năng lực tuyệt đối có thực lực kiến tạo ra được. Rất nhanh đám người liền đi tới cự hình cơ giáp bên cạnh. Chung quanh không có uy hiếp. 001 quản gia lập tức thả ra máy quét, về sau phối hợp hai gã khác người máy bắt đầu kiểm tra. Những người khác yên lặng chờ đợi kết quả, hy vọng đài cơ giáp này hư hao không nghiêm trọng lắm. Dạng này nghiên cứu liền thuận tiện rất nhiều. Sau mười mấy phút 001 quản gia quét hình hoàn tất. Nàng có chút kích động nói, chủ nhân, trải qua bước đầu điều tra, ngoại trừ cơ giáp nguồn năng lượng hệ thống. Địa phương khác đều hoàn hảo, mặc dù có rất nhiều tổn thương nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Chủ yếu chính là đài cơ giáp này tồn trữ nguồn năng lượng địa phương bị phá hư. Bất quá chỉ cần chúng ta giải quyết nguồn năng lượng hệ thống, liền có thể tham khảo bộ này cự hình cơ giáp chế tạo ra thuộc về chính chúng ta cơ giáp trở về. Thông chi nơi trú quân, để cho người ta về lãnh địa nói cho cơ giáp bộ môn. Để cơ giáp bộ môn phái người tới, chúng ta muốn bảo vệ tốt nơi này, Đoạn Thu nói. Không nghĩ tới còn không có hoàn toàn tiến vào thần miếu khu vực trung tâm liền hiện đối Tuyết. Nguyệt triển khai có trợ giúp đồ vật, cự hình cơ giáp liền ngã ở chỗ này. Bởi vì đám người đối cơ giáp chưa quen thuộc cho nên chỉ có thể để cho người ta về lãnh địa cầu viện. Thả ra phi cơ trinh sát, cẩn thận điều tra khu vực phụ cận. Có lẽ còn có cái khác máy móc, Đoạn Thu nói. Trước đó Diệp Hách Nana chỉ là đại khái điều tra một chút quái vật. Cũng không có chú ý những vật này. Hết chương.